Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Hổ, Tím Liên Minh, Thiện Thần Đô bên ngoài, số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Viên, qua gần 1 năm kiến thiết cùng sửa sang, đã triệt để trở thành Thiện Thần Đô một cột mốc khu kiến trúc, cao ngất cao ốc, thủy tinh mặt tường, to lớn siêu thị kiến trúc, Thần Vương Ngân Hàng. Thần Vương Bảo Hiểm, Thần Vương Siêu Thị, dĩ nhiên người người nhốn nháo. Toàn bộ số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Viên, khắp nơi đều là bức tường âm thanh trận. Có nhiều chỗ có bảo an ngăn cản nhân viên tiến vào. Rất nhiều nơi càng là dùng vụ trận che lấp. Có thể nói là Vương Khả ở địa cầu lúc hiện đại hóa kiến trúc cùng này tinh cầu kiến trúc hoàn mỹ. Dùng hợp khu, mặc kệ phong cách làm sao. Nơi đây cũng như Vương Khả lúc trước nói như vậy, thành Thiện Thần Đô một cái kinh tế trung tâm. Thần Vương Siêu Thị trừ bỏ chân nguyên huyết, chính đạo tù phạm mua bán, còn có vô số thương phẩm ở đây lưu thông. Lúc đầu khan hiếm nhất Thần Vương tệ, theo ở Thi Quỷ Hoàng Triều phát hành, cũng nhanh chóng ở Trung Thần Châu nhanh chóng lưu thông lên. Thi Quỷ Hoàng Triều bởi vì nhân hoàng thiếu thốn, dẫn đến nhiều năm hỗn loạn. Ở nữa năm này nhiều thời gian, Thần Vương tệ phát hành về sau, cũng là để tốc độ khủng khiếp phục hồi như cũ. Thần Vương tệ có thể mua sắm chính đạo tù phạm, bản thân cái này liền trở thành một phần đồng tiền mạnh. Tất cả mọi người lấy được Thần Vương tệ, sẽ không bao giờ lại đi Thần Vương ngân hàng hối đoái đồng giá linh thạch. Bởi vì, cái này ở ngoại giới lưu thông, có thể nắm chắc lần chênh lệch giá. Trong lúc nhất thời, người người đều yêu Thần Vương tệ, bất chi bất giác bên trong. Nửa năm này Vương Khả lấy được công đức, liền đã có thường nhân không biết số lượng. Đương nhiên, sự tình này, Vương Khả đương nhiên sẽ không nói với bất kỳ ai. Giờ phút này, số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Viên bên trong suối nước nóng làng du lịch. Một cái trong phòng suối nước nóng trong đại sành. Trong đại sành, có 3 cái to lớn hồ suối nước nóng. Mỗi cái hồ suối nước nóng bên trong, giờ phút này đều ngâm một thân ảnh, 2 nam tử, còn có 1 con hổ, 3 người không phải người khác, chính là Tử Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Thánh Sứ cùng Hổ Hoàng, 3 người riêng phần mình ngâm một tô canh ao, dựa vào bên cạnh ao, nhìn xem phía trên trần nhà bích họa, cái này Vương Khả, thật đúng là mẹ nó sẽ hưởng thụ, bản hoàng ở giữa núi rừng. Cũng đã gặp qua rất nhiều suối nước nóng, nhưng cho tới bây giờ còn không có nhiều như vậy hoa dạng. Trong ôn tiền còn mang đấm bóp, Hổ Hoàng thần sắc một trận cổ quái. Cái này Vương Khả, đích xác có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Tử Liên Thánh Sứ thần sắc cổ quái nói, Hổ Hoàng, người cũng quá cẩn thận. Tử Liên Nhân Hoàng ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong âm thanh lạnh lùng nói. Hổ Hoàng quay đầu. Liếc nhìn Tử Liên Nhân Hoàng, hừ, hôm đó ngươi đi Thi Quỷ Thần Đô, Như Lai Phật Tổ Đại Chiến Minh Vương, ngươi cho rằng ta không đi, ta lúc ấy vẫn ở ngoài thành, các ngươi chiến đấu, ta nhìn thấy cả rồi. Hổ Hoàng trầm giọng nói, ngươi nhìn thấy cả rồi, vậy ngươi có bệnh sao? Ngươi muốn tìm Vương Khả trả thù, ngươi liền núp trong bóng tối, một mực không ra. Mắt xem chúng ta chật vật mà đi. Tử Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ta chồng 2 lần té ngã. Ngươi cho rằng, ta sẽ còn tùy tiện mạo hiểm sao? Thi Quỷ Thần Đô, liền không có người khác. Cái kia Hoàng Thiên Sư còn ở đây. Hơn nữa trong thành còn có quân trận. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Hoàng Thiên Sư, Tử Liên Nhân Hoàng cau mày. Một bên Tử Liên Thánh Sứ lại sắc mặt một trận khó coi. Cái kia Hoàng Thiên Sư, sẽ không giúp Vương Khả. Ngươi đánh giám, làm sao ngươi biết? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Tử Liên Thánh Sứ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta liền là biết rõ. Mấu chốt, ta muốn nói thế nào? Các ngươi mới tin tưởng đâu? Ứng phó Vương Khả bọn họ, chỉ có thể đánh bất ngờ công lúc bất ngờ. Vương Khả nửa năm này, hàng ngày trốn ở thi quỷ trong Hoàng Cung. Hừ. Thật đúng là hảo vận. Hắn muốn dám một mình đi ra. Ta đã sớm tiêu diệt hắn. Hổ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vậy hắn trước đó rời đi thi quỷ thần đô, ngươi sao không động thủ? Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Mẹ nó, ta phát hiện ngươi cùng Vương Khả có thù, cho nên mới đi tìm ngươi, muốn cùng ngươi cùng nhau giết Vương Khả, cùng ngươi kết minh. Mấy ngày nay, vừa vặn ngươi người cho ta gửi thư, ta đi tìm ngươi, cũng liền ta ly khai mấy ngày, Vương Khả liền đến Thiện Thần Đô. Còn không trách ngươi. Hổ Hoàng trợn mắt nói. Hừ, chậm lần trước thụ thương không nặng, nhưng nhị phẩm Tử Liên bị thương, chậm không muốn tu bổ sao? Mới vừa tu bổ lại thì có hạ thần báo lại nói ngươi cầu kiến chậm, chậm tự nhiên để cho người ta cho ngươi truyền tin. Quái chậm. Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác chọn ở Vương Khả rời đi thi quỷ hoàng cung thời gian, đây không phải để cho ta nửa năm thời gian đợi uổng công sao? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Ngươi sẽ không trước cùng Tử Liên Thánh Sứ nói mục đích của ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hắn không đủ tư cách. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Một bên Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn Hổ Hoàng. Hừ. Tử Liên Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi tất nhiên đồng ý hợp tác với ta, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Vương Khả, Quỷ U Nguyệt đã rời đi thi quỷ thần điện, liền không cách nào điều động một nước chi thế. Hơn nữa, một lần này, Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương cũng không đi theo. Ứng phó Vương Khả cùng Quỷ U Nguyệt cũng không khó. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Tử Liên Nhân Hoàng híp mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Ngươi không chỉ có muốn đối phó Vương Khả a. Hổ Hoàng trầm ngâm một hồi. Ngươi nói không sai, trừ bỏ ứng phó Vương Khả, ta còn muốn Quỷ Thần Kiếm. Quỷ Thần Kiếm đối ta thần thông có trợ giúp. Ta giúp ngươi ứng phó Vương Khả, ngươi giúp ta phải Quỷ Thần Kiếm. A, ha ha ha ha, nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Làm sao, ngươi không nghĩ ứng phó Quỷ U Nguyệt? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Tử Liên Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Hổ Hoàng nhìn một hồi. Ngươi cũng đã biết, Quỷ U Nguyệt là Thiện Hoàng chi nữ. Đi mẹ kiếp Thiện Hoàng chi nữ. Ngươi cho rằng ta sợ Thiện Hoàng sao? Chờ ta lấy được Quỷ Thần Kiếm, ta liền rời đi Trung Thần Châu. Ta sợ cái gì? Về phần ngươi, ngươi sẽ không quên Bạch Liên Thánh Sứ chết à? Còn có ngươi ở thi quỷ thần đô thụ nhục, ngươi sẽ không cứ định như vậy đi. Hổ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Tính, chậm nếu như được rồi, liền sẽ không bồi ngươi tới đây cái gì số một thần vương sản nghiệp viên. Tử Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vậy là được, đến lúc đó nhìn thấy Vương Khả cùng Quỷ U Nguyệt, trực tiếp động thủ. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Ngươi vội vã như vậy. Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi không minh bạch, Vương Khả người này, quá sẽ thôi. Hắn sẽ lắc lư ngươi, cho nên tuyệt đối không thể cho hắn có cơ hội nói chuyện, trước tiên phải động thủ. Hổ Hoàng trịnh trọng nói. Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Liền Vương Khả đều e ngại. Tử Liên Nhân Hoàng mặt coi thường. Dù sao các ngươi tin tưởng ta là được. Hổ Hoàng trịnh trọng nói. Hừ, hai người hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không có quá tin tưởng Hổ Hoàng. Vương Khả, Quỷ U Nguyệt, đôi cẩu nam nữ này, thứ nhất Thiện Thần Đô, đi ngay Hoàng Cung, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Hổ Hoàng mang theo một cỗ tức giận nói. Vào thời khắc này, ngoại giới truyền đến la lên thanh âm. Nhanh, tất cả nhân viên làm việc, lập tức duy trì trật tự. Lão bản đợi chút nữa muốn diễn thuyết. Tất cả mọi người kiểm tra một chút bản thân quản lý cương vị. Không cho phép ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Hôm nay số một thần vương sản nghiệp viên chính thức bắt đầu chín điển lễ. Lão bản trở về, nếu ai xảy ra sai sót, tiền thưởng năm nay cũng đừng hòng. Nhanh, nhanh, nhanh, lão bản lập tức phải đến. Ngoặc kép, suối nước nóng bên ngoài lập tức truyền đến nhân viên công tác bận rộn thanh âm. Trong Ôn Tuyền ba người lập tức ánh mắt sáng lên. Vương Khả phái người truyền tin trở về, để hắn thuộc hạ bắt đầu chuẩn bị. Vương Khả muốn trở về. Tử Liên Thánh Sứ ánh mắt sáng lên. trở về tốt. Một lần này, ta muốn hắn chắp cánh khó thoát. Tử Liên Nhân Hoàng lộ ra một tia cười lạnh. Đừng quên, trực tiếp động thủ, chớ cùng Vương Khả nói nhảm. Hổ Hoàng cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hai người không thấy để ý tới Hổ Hoàng. Hiển nhiên mỗi người có suy nghĩ riêng. Tử Liên Nhân Hoàng vung tay lên. Cách đó không xa quần áo chậm rãi bay tới. Hiển nhiên, ba người muốn từ ao suối nước nóng đi ra. A, đến, lão bản đến, chuẩn bị, tiếp khách pháo mừng, buổi lễ long trọng chi quang bắt đầu. Thả, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoại giới lập tức truyền đến một mảnh huyên náo thanh âm. To lớn buổi lễ long trọng chi quang nhanh chóng ở số một thần vương sản nghiệp viên trên không nở rộ. Mà lên, long trọng như vậy hiệu quả, trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía chú ý của mọi người. Đồng thời, to lớn ánh sáng tự nhiên cũng đưa tới thiện thần điện vô số người chú ý. Đây cũng là Vương Khả an bài xuống. Dù sao, lần này buổi lễ khai trương quá mức vội vàng. Lâm thời bố trí khẳng định không kịp. Dĩ nhiên đến không kịp, liền đem bầu không khí để lên. Dùng vô số buổi lễ long trọng chi quang, hấp dẫn thiện thần đô tứ phương người bản thân tới. Cho nên, Vương Khả lúc trở lại, sớm nở rộ vô số pháo hoa. Ngoại giới, tiếng nổ vang lên bốn phía. Suối nước nóng trong đại sành. Tử Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Thánh Sứ quần áo vẫn chưa kịp mặc. Ba người trừng mắt, Vương Khả lần này trở về quá kiêu căng rồi a. Ta đi ra trước xem một chút. Nếu như thuận tiện, ta trước đem Vương Khả bắt. Các ngươi mau tới. Hổ Hoàng nói ra. Hổ Hoàng giờ phút này không có biến thành hình người. Vẫn là mãnh hổ hình thái. Ra ao suối nước nóng. Hất lên bộ lông. Nước liền vẫy khô. Căn bản không cần mặc quần áo. Lập tức chạy ra khỏi ao suối nước nóng. Hoàng thượng. Tử Liên Thánh Sư cau mày nói. Không sao. Không quan tâm chờ thêm một chút. Chúng ta dựa theo chính chúng ta tiết tấu đi. Tử Liên Nhân Hoàng không nhanh không chậm đi ra ao nước. Hoàng thượng, cái này Hổ Hoàng, sẽ có hay không có vấn đề? Tử Liên Thánh Sư cau mày nói. Ngươi quá đa tâm, Hổ Hoàng nói chuyện là có chút xông. Xem thường ngươi, nhưng, ngươi không cần thiết cùng hắn chí khí. Ít nhất ứng phó Vương Khả sự tình bên trên. Hắn hẳn là không có khả năng làm bộ. Hắn bị Vương Khả hố hai lần. Chậm rõ ràng nhất. Hắn vội vã ra ngoài. Liền để hắn vội vã ra ngoài đi. Vừa vặn thay chúng ta trước ngăn chặn Vương Khả. Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Là. Tử Liên Thánh Sư ứng tiếng nói. Hai người dậm chân đi ra ao suối nước nóng. Không nhanh không chậm mặc quần áo. Mà ngoại giới. Hổ Hoàng xông ra ao suối nước nóng trong nháy mắt. Cũng trong nháy mắt đem phụ trách suối nước nóng nhân viên giật nảy mình. Ở đâu ra lão hổ? Có người cả kinh kêu lên. Bành! Hổ Hoàng một tay lấy người kia dẫm ở dưới chân. Vương Khả ở đâu? Lão bản! Lão bản đi qua trung tâm thần vương cao ốc. Ở cái kia! Ở cái kia! Bị rất nhiều người vây quanh đây. Ở cái kia! Cái kia nhân viên hoảng sợ kêu. Hổ Hoàng lộ ra vô số sương mù ánh sáng nhìn tới. Quả nhiên, bên kia tựa như bỗng nhiên bị vô số người vây quanh đồng dạng. Người ta tấp nập, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Bầu trời vô số buổi lễ long trọng chi quang nở rộ. Vô cùng hoa lệ chói mắt một dạng. Chỉ tiếc bốn phía là bức tường âm thanh trận. Không cách nào dùng thần thức điều tra. Vương Khả bị đám người vây ở trung ương. Ha ha ha ha, Vương Khả, một lần này. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Giống. Hổ Hoàng một tiếng dữ tợn giống to. Bành. Hổ Hoàng trong nháy mắt nhảy tới. Nhảy qua thời khắc. Khí tức quanh người bộc phát. Một cỗ cường đại võ thần cảnh đỉnh phong khí tức nở rộ. Để tới gần người lập tức biến sắc. Rất nhiều người sợ hãi đặt mông ngồi trên mặt đất. Vương Khả. Để mạng lại. Hổ Hoàng gầm lên giận dữ. Hổ Hoàng khí tức bộc phát. Đem người chung quanh toàn bộ đánh ra. Thả người nhảy lên. Lao thẳng tới trong đám người Vương Khả đi. Hổ Hoàng liếc mắt liền thấy được Vương Khả. Tự nhiên trong mắt chỉ có Vương Khả. Dữ tợn khí tức bộc phát. Sát khí bay thẳng Vương Khả đi. Một chảo ầm vang đập vào Vương Khả trên đầu, muốn đem Vương Khả lập tức chụp chết một dạng. Oanh, một tiếng va chạm, hổ hoàng móng vuốt tựa như vỗ tới một cái kết giới đồng dạng. Trong nháy mắt bị cản lại, đồng thời, vài luồng sát khí trong nháy mắt bao phủ hổ hoàng toàn thân. Để hổ hoàng toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Ai? Hổ hoàng biến sắc nhìn bốn phía. Lúc này mới nhìn đến Vương Khả sau lưng. Giờ phút này đứng đấy năm tên người mặc long bào nam nữ. Nguyên một đám biểu tình âm trầm nhìn về phía hổ hoàng. Nhìn xem năm người này gương mặt. Hổ hoàng lập tức con ngươi co rụt lại. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ sâu trong đáy lòng toát ra. Bao phủ toàn thân. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Con mắt ta tốn. Đại thiện nhân hoàng. Thi quỷ nhân hoàng. Người dạ xoa hoàng. Diêm la nhân hoàng. Luân hồi nhân hoàng. Chính đạo năm đại nhân hoàng tề tựu. Còn có đệ nhất chiến thần. PS. Canh thứ hai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.